Chương 507, Ski Dạ chiến dâu trắng. Một tòa không người trên đảo, Ski Dạ cùng dâu trắng đứng đối diện nhau, dâu trắng nắm trong tay lấy thế đao, cây đao này tên là Tùng Mây Cát, là vô thượng đại bảo kiếm một trong. Cô lạp lạp lạp, Ski Dạ tiểu tử, lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dâu trắng cả người khí thế vừa để xuống, đây là bá vương sắc hạ kỳ khí tức, trên đảo một ít động vật toàn bộ bị cổ khí thế này cho chân choáng đi qua. Cái này mặc dù là hòn đảo không người, thế nhưng trên đảo cũng không có thiếu động vật, bất quá Ski Dạ cùng dâu trắng chọn ở chỗ này đối chiến, những động vật này nhóm cũng là xui xẻo. Ta cũng không hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình. Ski Dạ giọng bình thản nói rằng. Đồng thời, Ski Dạ cũng phóng xuất ra bá vương sắc hạ kỳ, trên bầu trời bao phủ một tầng hắc vân, mây đen dập trời cảm giác đánh tới. Mặt đất bị Ski Dạ bá vương sắc hạ kỳ cho đánh nứt ra tới, cây cối toàn bộ bị đẻ gãy. Bá vương sắc hạ kỳ là Ski Dạ phòng chế cải đủ, mà cải đủ đương nhiên làm không được trình độ này. Ski Dạ sao chép được sau đó, bá vương sắc hạ kỳ chính là căn cứ hắn khí phách tới. Bá vương sắc hạ kỳ có thể coi như là tinh thần áp bách, mà tinh thần lực có thể ảnh hưởng hiện thực 23, đối với hải tặc bên trong người mà nói là vô cùng đáng giá kinh ngạc sự tình, thế nhưng đối với Ski Dạ mà nói liền vô cùng tiểu nhi khoa. Âm dương độn chế tạo âm độn, đại biểu cho lực lượng tinh thần, có thể từ vô hình trung sáng tạo ra hình thể. Thật là cường đại bá vương sắc hạ kỳ, đây là ta gặp qua mạnh nhất bá vương sắc hạ kỳ, ngay cả dô dơ đều vô pháp so sánh. Dâu trắng cảm thụ được tinh thần áp bách, nghiêm túc hướng về Ski Dạ nói rằng, chăm chú mà nói này cổ bá vương sắc hạ kỳ lực lượng, đã siêu thoát rồi dâu trắng nhận thức. Ngay cả như vậy, Ski Dạ còn không có toàn lực sử dụng bá vương sắc hạ kỳ. Nếu không nói, dựa vào bá vương sắc hạ kỳ, Ski Dạ là có thể làm được hủy thiên diệt địa trình độ. Quá khen. Ski Dạ mặc dù nói quá khen, bất quá trên mặt lại không có nửa điểm không có ý tứ. Nói thật, cho dù được xưng tối cường bá vương sắc hạ kỳ tốc đo, cũng còn kém rất rất xa hắn. Ân, Ski Dạ là chỉ lớn lên phía sau tốc đo, bây giờ tốc đo cho dù thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ, cũng sẽ không có rất mạnh tinh thần. Nguyên nhân rất đơn giản, bá vương sắc hạ kỳ là căn cứ kinh nghiệm của ngươi, ngươi khí phách tiến hành tăng lên, bây giờ tốc đo còn chỉ là một manh mới. Nói như vậy cũng không phải là khinh thường tốc đo, mà là dưới mắt tốc đo thật là manh mới, nếu như cùng cái đủ khai chiến nói, tốc đo tuyệt đối bị treo lên đánh. Cùng bít mom khai chiến cũng giống như nhau kết quả, có thể nói tốc đo đoàn hải tặc, bây giờ là tứ hoàng trong yếu nhất, bất quá tương lai đến tuột cùng sẽ như thế nào. Vậy không thể được biết. Ski Dạ tiểu tử, tiếp chiêu A Dâu trắng chỉ vào bá vương sắc hạ kỳ ảnh hưởng, hướng về Ski Dạ quơ đao, ý chí của hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Quả nhiên không hổ là dâu trắng, như vậy bá vương sắc hạ kỳ, coi như là cải đủ tới, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chứng kiến dâu trắng lúc này động thủ, Ski Dạ là có thể xác định, cải đủ thực lực thật vẫn so ra kém dâu trắng. Ít nhất ở hiện tại thời kỳ này, cải đủ thực lực là không cách nào cùng dâu trắng so sánh, còn như về sau dâu trắng suy nhược sau đó, vậy cũng không biết được. Dâu trắng một đao vung ra, trên bầu trời tầng mây bị đánh nứt ra tới, đại địa bắt đầu tứ phân ngũ liệt, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Lấy phía trước đối với người khiêu chiến thời điểm, dâu trắng cũng sẽ không xuất toàn lực, cơ bản đều là bảo lưu một bộ phận thực lực. Đối với những cái này dám can đảm khiêu chiến hắn mầm, dâu trắng cũng không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt. Bất quá bây giờ đối mặt Ski Dạ cũng không thể ẩn giấu thực lực. Ski Dạ có tư cách để hắn toàn lực ứng phó, đồng dạng đây cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Sức đẩy lĩnh vực. Ski Dạ dùng cựu câu ngọc luân hồi tẹn sấy găng lực lượng, hình thành sức đẩy lĩnh vực, ngăn cản tất cả lực lượng, có thể đem hết thể đều cho bài xích đi ra ngoài. Có thể nói là phòng ngự mạnh nhất, cho dù dâu trắng rung động quả thực lực lượng, như trước không cách nào đột phá Ski Dạ sức đẩy lá chắn. Dâu trắng biểu tình ngưng trọng, chứng kiến chính mình công kích mất đi hiệu quả, cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì dâu trắng sớm đã có dự liệu, đang xuất thủ thời điểm liền dự liệu được. Dù sao cũng là đánh bại cổng cái kia láo ra người, dâu trắng nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không coi khinh. Nếu như một chiêu này thật có thể đưa đến hiệu quả, cái kia dâu trắng có lẽ sẽ kinh ngạc hơn. Trên đảo không có những người khác, cũng chỉ có Ski Dạ cùng dâu trắng hai người bọn họ. Bởi vì chiến đấu tạo thành ảnh hưởng sẽ rất lớn, cho nên dâu trắng không cho chính mình các con theo, bọn họ theo tới sợ rằng liền dư ba cũng không đỡ nổi. Sau này Marco, có thể cùng hải quân đại tướng đánh một trận, mặc dù không có thể thắng, thế nhưng ít nhất có thể chiến đấu một hồi. Bất quá bây giờ thời kỳ này Marco, nhiều lắm cũng liền tổng bộ hải quân trung tướng thực lực, mặc dù không yếu, thế nhưng cũng không mạnh mẽ. Thực lực như vậy, đối mặt siêu việt đại tướng chiến đấu, thật sự có khả năng bị dư ba cho đánh chết. Nhất là dâu trắng chấn động quả thực, đây chính là vô cùng vô tình, một quyền chấn vỡ một hòn đảo. Lúc này dâu trắng đã chém ra vài đao, mỗi một đao đều là toàn lực công kích, thế nhưng như trước không cách nào phá vỡ Sĩ Dạ sức đẩy lĩnh vực. Vạn lôi. Sĩ Dạ sử dụng hưởng lôi quả thực, phất tay chính là vạn đạo lôi đình hạ xuống, đồng thời tập trung hướng về dâu trắng bổ tới. Trên bầu trời sấm chớp rền vang, ngay cả chú ý Marco bọn họ, cũng không nhịn được lo lắng. Marco, ngươi nói Lao Cha sẽ không có chuyện gì sao? Bốn phiên đội đội trưởng thật hướng về Marco hỏi. Các ngươi đối với Lao Cha thực lực còn không có lòng tin sao? Lao Cha lúc nào thua quá, đừng quên Lao Cha nhưng là thế giới tối cường nam nhân. Marco trên mặt mang tự tin. Dĩ nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra, kỳ thực Marco trong nội tâm, cũng có chút sầu lo. Không phải Marco không phải tin tưởng Lao Cha, mà là đối thủ lần này hoàn toàn chính xác cường đại. Người có tên cây có bóng, mặc dù Sĩ Dạ lứa tuổi nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, thế nhưng Sĩ Dạ thực lực lại không giống bình thường. Hải quân nguyên soái, thực lực cũng là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân, cường đại như vậy 300 người đều bị đánh bại, hơn nữa nghe nói còn thường thế nghiêm trọng uy. Bên này Marco bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc nhân lo lắng, một bên khác ổn vị ạ cùng Robin cũng cực kỳ lo lắng. Hàn Cốc cảm giác hoàn hảo, cũng không có gì lo lắng. Bởi vì Hàn Cốc không gì sánh được tin tưởng vững chắc, Sĩ Dạ ca ca tuyệt đối có thể thắng lợi, không có người có thể đánh bại Sĩ Dạ ca ca. Cho nên Hàn Cốc không lo lắng, vốn chính là tất thắng cục diện, tại sao muốn lo lắng đâu. Vành đáng thương đảo nhỏ lung lay sắp đổ, đã bị đánh chia 5 x 7, dâu trắng thân hình cao lớn bị Sĩ Dạ một quyền đánh kích đi ra ngoài. Khao y dâu trắng ho ra một búng máu, trên thân thể để lại một cái quyền ấn. Đây là bị Sĩ Dạ một quyền đánh ra. Cái kia cao cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cũng không thể chống đỡ được Sĩ Dạ nằm đấm, bị Sĩ Dạ một quyền đánh phá phòng ngự. Cô lạp lạp lạp, từ dô dơ sau khi chết, ta vẫn là lần đầu tiên thụ thương. Dâu trắng từ dưới đất bò dậy, trong tay tùng mây cắt đã bay ra ngoài, sớm đã bị Sĩ Dạ đánh bay. Tuy là bị thương, bất quá dâu trắng lại cười vô cùng thông khoái, đã thật lâu không có tiến hành qua chiến đấu kịch liệt như thế. Sĩ Dạ tiểu tử, ngươi là ăn hưởng lôi quả thực a? Dâu trắng hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Sĩ Dạ lắc đầu, hưởng lôi quả thực năng lực hắn đích xác sở hữu, thế nhưng Sĩ Dạ cũng không có ăn hưởng lôi quả thực, hắn là phỏng chế hưởng lôi quả thực năng lực.